Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 498, Nhược Thủy một giọt Tam Thiên Quân. Canh 3. Đi đi đi. Chấm ngoặc kép. Kim Cô Bổng phủ đầu. Chư Bát Giới tại bị đánh cùng Đào Thất Tiệt Núi ở giữa do dự một chút. Cuối cùng vẫn tạm hoãn cái này sắp rơi xuống gậy gộc thống khổ. Bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Chỉ bất quá, Chư Bát Giới quay đầu nhìn phía trước cái kia liếc một chút dường như nhìn không thấy cuối thất. Tuyệt núi, lại ngửi ngửi xa như vậy xa tung bay mà tới hôi thối chi vị. Là thật là không có dũng khí ra tay. Chư Bát Giới rất có lý do tin tưởng. Mình nếu là coi là thật đặt mình vào trong đó đào sâu một phen. Từ đó, đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ cơ bản muốn cùng mình tạm biệt. Một thân hôi thối phía dưới. Cho dù huyễn hóa ra tới hình tượng lại thế nào cùng kiếp trước Thiên Bồng Nguyên Soái dung nhan. Tương tự, trên thân mùi vị đó cũng hoàn toàn bị không ngừng. Những cái kia nhưng chịu không được mỹ nhân. Sợ cũng không từng cảm giác được lão trừ ôn nhu. Cũng lập tức xa xa tránh qua. Tránh né, ân, đây không phải động phàm tâm. Cũng không phải phạm vào sắc giới. Đơn thuần là Chư Bát Giới tại vì đi về phía Tây đại nghiệp hoàn tất về sau cân nhắc. Nhanh điểm đi, ngốc tử, sư phụ còn đang chờ đây. Hầu tử lại lần nữa thúc giục, mà Chư Bát Giới do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, hầu ca, người nói muốn không mời Tứ Hải Long Vương đi một chuyến. Đến cái thiên tướng mưa to, trực tiếp đem cái này thất tuyệt núi rửa sạch một lần. Cũng thắng qua thanh này đào núi a. Là ý kiến hay. Chấm ngoặc kép, chưa đợi Chư Bát Giới mặt lộ vẻ nụ cười. Hầu tử liền nói tiếp. Lấy thất tuyệt núi tích lũy dơ bẩn chi vật. Sợ là muốn nghiêng bàn mưa to cái 7 ngày 7 đêm không ngừng. Đến lúc đó lũ lụt tràn lan phía dưới liền có thể đem những thứ này dơ bẩn chi vật mang đi. Trong nháy mắt bao phủ cái khoảng mấy chục mấy trăm dặm đại địa. Để toàn bộ sinh linh cùng nhau cảm thụ một chút trong đó uy lực. Nếu như sư phụ không có ý kiến, ta lão tôn ngược lại là không quan trọng. A-di-đà Phật. Vi sư cho rằng không thể, một phương này mùi thối cũng không sao. Sao có thể để chi tiếp tục lan tràn mà ra làm hại những sinh linh khác hả? Đường Tam Tạng không chút do dự phản đối lấy. Trong lúc nhất thời, Chư Bát Giới mặt liền cùng treo cái thống khổ mặt nạ giống như tràn đầy sầu khổ. Đúng lúc này, Sa Tăng chỗ cõng trong hành lý Ngọc Tịnh Bình tại có chút lay động. Trong nháy mắt liền đưa tới Sa Tăng chú ý. Nói ra, cái này Ngọc Tịnh Bình có vẻ giống như giật giật. Mà Chư Bát Giới lòng có cảm giác phía dưới. Khẽ nhíu mày cầm qua Ngọc Tịnh Bình đem miệng bình mở ra. Trong nháy mắt, một mực lặng yên ở tại Ngọc Tịnh Bình bên trong Nhược Thủy phóng lên tận trời. Tại Chư Bát Giới trên bầu trời xoay một tuần sau. Lấy cuồn cuộn chi thế hướng về thất tiệt núi mà đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Sa Tăng có chút không rõ ràng cho lắm nói, cái này Nhược Thủy muốn làm gì? Chư Bát Giới thời khắc này biểu lộ không giống bình thường nói chuyện không đâu. Ngược lại là tràn đầy một loại không hiểu bình tĩnh cùng nghiêm túc. Khẽ thở dài một cái một câu. Nói ra thật là, lão bằng hữu, loại chuyện này kết quả còn phải phiền phức đến ngươi. Theo Chư Bát Giới cái kia hơi hơi thở dài, rơi xuống. Như chảy xiết đồng dạng Nhược Thủy cũng rơi vào thất tiệt trên núi. Nhược Thủy một giọt Tam Thiên Quân. Cái này cuồn cuộn mà tới Nhược Thủy uy lực to lớn. Có thể nói là có thể đem thế gian hết thảy nghiền thành cho. Nhưng nước chí cương cũng là chí nhu. Đặc biệt là cỗ này bên trong Nhược Thủy lưu lại không kém linh trí tình huống dưới. Cái kia uy lực vô cùng Nhược Thủy cũng không có đả thương cùng thất tiệt sơn bản tới ngọn núi. Mà chính là chuẩn xác vô cùng cọ rửa thất tuyệt trên núi tầng tầng lớp lớp vật dơ bẩn. Cùng phàm thủy cọ rửa. Sẽ đem vật dơ bẩn khuếch tán đến càng phát ra nghiêm trọng khác biệt. Nhược Thủy những nơi đi qua. Chỉ là nương tựa theo bản thân trọng lượng. Liền đủ để đem những cái kia vật dơ bẩn ép thành hư vô. Lại thêm thất tuyệt núi phạm vi bên trong cơ hồ là đã không có sinh linh tồn tại. Hết thảy bình thường là hoạt động chi vật đều bị cự mãng nuốt sạch sẽ. Nhược Thủy cũng không cần đoán chừng như thế sẽ hay không thương tới vô tội sinh linh. Trong lúc nhất thời, theo Nhược Thủy cọ rửa mà qua, toàn bộ Thất Tiệt núi bất ngờ có dũng khí một loại rực rỡ một cảm giác mới. Tuy nói Thất Tiệt núi phạm vi bên trong không có sinh linh, nhưng tối thiểu loại kia ô uế bẩn thỉu ý vị đã không thấy. Thay vào đó thì là sạch sẽ. Có lẽ, 10 năm 100 năm về sau, chỗ này lại đều sẽ là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Cảm ơn. Đối mặt với chư bát giới nói lời cảm tạ, Nhược Thủy cuồn cuộn lại lần nữa vùi đầu vào Ngọc Tịnh Bình sau khi cũng có một phần nhỏ phân lưu mà ra, như là cánh tay đồng dạng nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái chư bát giới. Tựa hồ tại biểu đạt cái gì, lập tức mới hoàn toàn trở lại Ngọc Tịnh Bình bên trong. Quả nhiên, thiên đình bên trong từ đầu đến cuối cùng ta làm bạn chỉ có ngươi. Chấm ngoặc kép. Chư bát giới cái kia đậu xanh giống như trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc vô hình. Bờ môi chăm chú mấp máy về sau. Từ đáy lòng nói một câu, ai? Đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt ký. Chấm ngoặc kép, đường tam tạng, hầu tử, sa tăng. Lúc này, đường tam tạng, hầu tử cùng sa tăng không hẹn mà cùng đủ cùng lên đường. Tơ không chút nào để ý lại lưu tại nguyên chỗ cảm khái chư bát giới. Trực tiếp chính là hướng về Thất Tiệt núi đi tới. Không phải, sư phụ, hầu ca, các ngươi chờ ta một chút nha. Lần này lão chư ta nghĩ đến câu tiếp theo. Chấm ngoặc kép, có Nhược Thủy tương trợ. Đường tam tạng một hàng dễ dàng vượt qua Thất Tiệt núi chỗ. Tiếp tục hướng tây mà đi. Đón Viêm Viêm ngày mùa hè. Cũng là đỉnh lấy nóng rực vô cùng mặt trời. Cước bộ không có dừng chút nào nghỉ. Nóng, đối với cái này, hầu tử dường như không có cảm giác gì đồng dạng. Y nguyên vây quanh hắn yêu thích ra hổ khăn quàng cổ. Cả ngày trên nhảy dưới tránh. Tinh lực 10 phần, thật sự là để chư bát giới cái này dáng người đầy đặn nhân sĩ toát ra ánh mắt hâm mộ. Chỉ bất quá hôm nay. Chư bát giới cảm giác hắn tựa hồ nghênh đón heo sinh hạnh phúc nhất thời gian. Nhược Thủy, hoặc là tại Thất Tiệt núi Nhược Thủy chủ động tương trợ. Bây giờ Nhược Thủy cùng nói là bị giam tại Ngọc Tịnh Bình bên trong. Còn không bằng nói là ở trong đó. Cho dù là ngẫu nhiên có một luồng Nhược Thủy từ từ bay ra. Đường tam tạng cùng hầu tử cũng đều sẽ lựa chọn làm như không thấy. Tại đi qua. Kỳ thật đừng nói là đường tam tạng cùng hầu tử, chính là chư bát giới bản thân cũng có chút lo lắng Nhược Thủy tràn lan phía dưới. Sẽ đối với phàm tục ở giữa tạo thành không thể nghịch chuyển hủy diệt tính thương tổn. Tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc đồng ý nó tự do ý nghĩ. Chẳng qua hiện nay tựa hồ Nhược Thủy cũng không có loại chuyển biến này. Tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn cưỡng ép đang đóng nó. Mà có Nhược Thủy tại bên người. Tuy nói Nhược Thủy cũng sẽ không nói chuyện, nhưng bản thân nó rét lạnh liền có thể khu trục liên miên khốc nhiệt. Vì chư bát giới mang tới một cái nhẹ nhàng khoan khoái ngày mùa hè. Hầu ca, ngươi hâm mộ không? Chư bát giới nhịn không được cười hì hì hướng về hầu tử khoe khoang. Đối với cái này, hầu tử lộ ra một tia đùa cợt biểu lộ, nắm thật chặt trên người ra hổ khăn quàng cổ, nói ra, ngốc tử. Người cũng liền chút tiền đồ này. Nếu là ngươi tu vi lại tiến một chút. Cái này giá lạnh nóng bức. Đối với chúng ta người tu hành mà nói. Vì sao lại có ảnh hưởng đâu. Dừng một chút. Hầu tử hướng về đường tam tạng phương hướng nhất chỉ. Nói ra, ngươi thăm sư phụ một chút. Thân không chút điểm pháp lực. Cũng không thấy chảy ra chút điểm mồ hôi. Ngược lại là ngươi ồn ào không ngừng. A-di-đà Phật. Thiện tai. Chấm ngoặc kép, đường tam tạng nghe vậy, tuyên câu Phật hiệu sau khi, theo linh đài thức hải bên trong hình ảnh lấy lại tinh thần. Thuận miệng trả lời một câu, lòng yên tĩnh tự nhiên mát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.